Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hồi Trúc xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hồi Trúc Vlog. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lắng nghe. Du lịch bằng công khoản sao? Trấn Phong có chút kỳ quái nhìn Lâm Hiểu Phong. Du lịch bằng công khoản gì? Công khoản chỗ nào? Lâm Hiểu Phong nói. Chào yêu cục. Trấn Phong vừa nghe sắc mặt tức khắc biến đổi. Cho ta xin cậu, du lịch bằng công khoản của chào yêu cục sao? Ta đã nhiều tuổi rồi, du lịch như vậy ăn không tiêu, vẫn là chính cậu đi tiêu thụ thôi. Lâm Hiểu Phong nhịn không được trợn trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Sau đó ngồi vào bên cạnh hắn nói. Này này, Trấn Phong ca, ông làm như vậy là không trượng nghĩa rồi. Tôi mới vừa giúp ông kiếm lời 500 vạn. Hiện tại, để ông cùng đi với tôi một chuyến Anh Quốc, đều không muốn sao? Hiểu Phong, cậu xem xương cốt già yếu này của ta, không giống như người trẻ tuổi các cậu. Cùng người trẻ tuổi các cậu lăn lộn không dậy nổi. Trấn Phong vừa nói, vừa còn xoa eo của mình. Lâm Hiểu Phong nhìn không được trợn trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Với đức hạnh này, thời điểm vừa rồi làm pháp sự, tại sao có thể lăn lộn như vậy, còn lộn ngược mấy cái ra sau thật sạch sẽ lưu loát. Trấn Phong vừa nghe, tức khắc có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng. Cậu cũng không thể nói như vậy, đúng không? Hãy nói xem, ông có đi hay không? Lâm Hiểu Phong đánh giá hắn hỏi. Trấn Phong lắc đầu nói. Đừng xả những điều vô dụng ấy, Anh Quốc kia có thể có cái gì? Mau nói, có đi hay không? Lâm Hiểu Phong nói. Lần sau ông mà lại có việc như vậy, đừng có tìm tôi đấy. Trấn Phong nghe thế liền nói. Ta phải nói trước, ta liền đi theo cậu chạy một vòng đi qua. Nếu như có xảy ra sự tình gì nguy hiểm, đừng có mang ta đi theo đấy. Việc này không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Hắn mang theo Trấn Phong cũng không có ý tưởng gì khác, kỳ thật chính là trên đường đi có một người bạn, cũng không trông cậy nếu bên kia có nguy hiểm yêu cầu Trấn Phong hỗ trợ cái gì. Sáng sớm hôm sau, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong sóng vai từ bên trong đi ra. Hai người vừa mới ra khỏi sân bay, cửa sân bay liền có một quân nhân đứng ở nơi đó. Lâm thượng tá. Quân nhân đi lên trước, nhìn đến hai người nói. Cục trưởng phái tôi tới đón ngài. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Đi thôi. Thời điểm hai người chạy tới tổng bộ của trào yêu cục đã là 10 giờ sáng. Hai người vừa đến trong trào yêu cục liền cùng nhau đi đến văn phòng của Vu Cửu. Đi vào cửa văn phòng, Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Mời vào. Trong văn phòng truyền đến thanh âm của Vu Cửu. Lâm Hiểu Phong cùng Trấn Phong cùng nhau đi vào. Vu Cửu đang ngồi ở trước bàn làm việc của hắn, nhìn thấy hai người đi vào tới. Vị này chính là Trấn Phong đạo trưởng sao? Xin chào cục trưởng Vu Cửu. Trấn Phong gật đầu đáp. Vũ Kiều cười đối với Trấn Phong nói. Trấn Phong đạo trưởng khách khí rồi. Trước kia ta được Thanh Phong đạo trưởng trợ giúp không ít. Ta cùng hắn quan hệ thực tốt. Trấn Phong gật đầu đáp. À, ta cũng nghe Thanh Phong nói qua về cậu. Vũ Kiều do hỏi. Lần này là Trấn Phong đạo trưởng mới cùng Lâm Hiểu Phong đi Anh Quốc đúng không? Ha ha, đúng vậy. Trấn Phong ha ha cười nói. Đương nhiên, nếu nhiệm vụ cơ mật không có tiện để cho người ngoài như ta tham gia, vậy cũng không có vấn đề gì. Nói thật, Trấn Phong thường hy vọng Vũ Kiều không cho hắn tham gia sự kiện lần này. Không nghĩ tới, Vũ Kiều lại cười xua tay nói. Trấn Phong đạo trưởng khách khí rồi. Nếu ông cùng Thanh Phong đạo trưởng là sư huynh đệ, ta cùng hắn quan hệ càng là cực kỳ tốt. Như vậy, ông liền xem như không phải người ngoài. Ấy, đừng đừng đừng, hãy coi ta như người ngoài cũng được. Trấn Phong vội vàng nói. Lâm Hiểu Phong lên chụp gáy của Trấn Phong một cái. Bà nội, vương bát đản này. Trấn Phong trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Đây không phải là ta sợ ảnh hưởng chính sự của trào yêu cục sao? Không ảnh hưởng, Vô Kiều nói. Nhiệm vụ lúc này đây, chủ yếu chính là hộ tống một người an toàn tới London. Là dạng người gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vũ Kiều cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, sau đó bấm một dãy số. Để Raphael lại đây đi. Không bao lâu, cửa văn phòng bị đẩy ra, một mỹ nữ Anh Quốc từ ngoài cửa đi đến. Nàng có mái tóc vàng, làn da tuyết trắng, trông xinh đẹp giống như một búp bê Tây Dương. Nàng ăn mặc một thân váy liền áo trắng tinh, dùng từ xinh đẹp đã không thể đủ hình dung về nàng. Trên người nàng có một loại cảm giác mà Lâm Hiểu Phong không thể nào có thể diễn tả bằng lời, hơi thở thánh khiết. Sau khi cô gái tên là Raphael tiến vào, hướng về Vu Cửu gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong, dùng tiếng Trung lưu loát hỏi: Đây là người hộ tống ta trở về sao? Tiếp theo, Raphael lông mày hơi hơi nhíu lại. Hai người này thực lực đủ sao? Còn có người trẻ tuổi như vậy? Người trẻ tuổi theo như lời của nàng, đương nhiên là Lâm Hiểu Phong. Trấn Phong tức khắc có chút không vui. Này, mẹ nó, cô còn kén cá chọn canh sao? Raphael hừ lạnh một tiếng. Lâm Hiểu Phong lại nâng tay lên, đối với Raphael nói: Mỹ nữ, nếu cô cảm giác hai người chúng tôi không thích hợp, cứ việc đề nghị Vũ Kiểu thay đổi người đưa cô về. Vũ Kiểu nói: Tiểu thư Raphael, cô cứ yên tâm, người trước mặt cô tên là Lâm Hiểu Phong. Tuy không phải là thành viên của trèo yêu cục chúng ta, nhưng về thực lực tuyệt đối đủ để hộ tống cô. Raphael có chút kinh ngạc. Đây là Lâm Hiểu Phong sao? Raphael hiển nhiên đã nghe nói qua tên húy của Lâm Hiểu Phong, đã không khỏi lại đem Lâm Hiểu Phong đánh giá một phen. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà trẻ tuổi như thế. Cô đã nghe nói qua về tôi sao? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Trấn Phong ở một bên nói: Không nghĩ tới hiện tại thanh danh của cậu đã chuyển tới lỗ tai của bạn bè quốc tế rồi. Được rồi, liền để hai người bọn họ chiều nay liền xuất phát. Raphael gật đầu đồng ý. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Vũ Kiều. Vũ Kiều, anh không ngại đem thân phận của vị tiểu thư Raphael này nói cho chúng tôi biết chứ? Đây là bí mật, Vũ Kiều nói. Nhiệm vụ lúc này đây, nói không chừng sẽ thực nhẹ nhàng, nhưng cũng có khả năng sẽ thực phiền toái. Vũ Kiều vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Phiền toái cậu, mặc kệ như thế nào, cần phải bảo đảm an toàn cho tiểu thư Raphael cho đến khi tìm được người tiếp nhận, đem Raphael giao cho những người đó. Đến lúc đó, những người tiếp nhận sẽ cho cậu một thứ, đem đồ vật đó mang về cho trèo yêu cục là được rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hiểu rồi. Tiếp theo, Raphael liền rời khỏi văn phòng này. Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong cùng nhau đi vào trong quán cà phê của trèo yêu cục, gọi hai ly cà phê nghỉ ngơi. Vừa rồi, bạn bè quốc tế kia thoạt nhìn thái độ thật không tốt chút nào. Trấn Phong bí môi nói. Yêu cầu cậu hộ tống, còn tỏ thái độ nguy hiểm như vậy. Lâm Hiểu Phong uống một ngụm cà phê. Được rồi, dù thái độ của cô ta là gì, lại cũng không phải là yêu cầu tới là một bà vợ. Ấy, điều này cũng đúng. Trấn Phong gật đầu. Bất quá nói trở về, mấy nữ đó thật đúng là xinh đẹp. Ta đến tuổi này rồi, liền chưa từng thấy qua mấy nữ ngoại quốc nào xinh đẹp như vậy. Không chỉ là xinh đẹp, Lâm Hiểu Phong nói. Ông có cảm giác được không? Trên người cô ta có một loại khí chất làm người ta không thể nói ra, cho người ta một loại cảm giác thánh khiết. Ờ, bất quá cậu nói xem, là dạng người gì trên người có thể cho người ta cảm giác thánh khiết như vậy? Trấn Phong hỏi ngược lại. Chiều hôm đó, ba người ngồi xe từ trèo yêu cục bắt đầu chạy đến sân bay quốc tế Bắc Kinh. Raphael vẫn ăn mặc một thân váy liền áo trắng tinh, mà hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong ăn mặc thực tùy tiện. Raphael xinh đẹp đến cực điểm, tỷ lệ quay đầu nhìn nàng ở sân bay cũng là cực cao. Đến nỗi Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong đi theo bên cạnh nàng liền giống như bị thua kém về mọi mặt. Đây mới là nữ thần. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Raphael đi ở bên cạnh. Raphael đi ở trên đường liền như nam châm có thể chuyên môn hấp dẫn đôi mắt người khác. Rất nhiều người ánh mắt đều nhịn không được nhìn lại đây, sau đó liền không rời bỏ đi được. Sau khi ba người thông qua cửa kiểm tra an ninh, bước lên máy bay đi London. 4 giờ sáng ngày hôm sau, tại sân bay London, một chiếc máy bay chậm rãi hạ cánh. Chờ sau khi máy bay ổn định, Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong một trước một sau đem Raphael bảo hộ ở bên trong. Sau đó, cùng nhau hướng đi đến bên ngoài. Tuy rằng không biết sẽ có người nào công kích Raphael, Nhưng nếu như Vu Kiểu yêu cầu hai người bọn họ lại đây bảo hộ Raphael, như vậy khẳng định liền không phải không có bất luận nguyên nhân gì. Ba người chậm rãi đi ra khỏi sân bay. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía Raphael. Có người tới đón cô không? Raphael lắc đầu nói. Không có. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu một chút. Vậy kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Raphael nhìn Lâm Hiểu Phong. Trước tiên tìm một chỗ để ở, chờ ngày mai lại nói. Sẽ có người nào đột kích đánh cô sao? Lâm Hiểu Phong lại hỏi. Raphael lắc đầu nói. Đây là bí mật, trừ phi gặp phải tập kích, nếu không là không thể nói cho người. Lâm Hiểu Phong nghe thế, trong lòng cũng là nhịn không được có một trận vô ngữ. Cái gì đều không nói cho chính mình, hiện tại nói cho hắn, tốt xấu gì hắn còn có thể có chút chuẩn bị. Hiện tại, thậm chí đến định nhân là ai đều còn không biết. Ba người gọi xe, Raphael dùng tiếng Anh lưu loát. Sau khi nói địa chỉ cho tài xế, ba người đi vào cửa một khách sạn 5 sao. Raphael mang theo hai người đi vào trước đài, thuê một căn phòng. Căn phòng này cực lớn, có 3 phòng bên trong. Ước chừng có diện tích rộng hơn 200 mét vuông. Bên trong xa hoa đến cực điểm, thoạt nhìn lên giống như một hoàng cung thu nhỏ. Thời gian lúc này cũng là đã khuya. Raphael đối với hai người bọn họ nói. Hai người các ngươi thay phiên nhau gác đêm, ta nghỉ ngơi trước. Nói xong, Raphael liền tiến vào trong một gian phòng ngủ, đóng cửa lại. Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong ở trong đại sảnh, mắt to trừng mắt nhỏ. Bà nội, tình huống gì đều không cho hai ta biết. Trấn Phong nói. Đến khi trời sáng, hai ta bị bà cô này mang đi bán thận, chỉ sợ cũng đều không biết là bị làm sao. Lâm Hiểu Phong ngồi trên ghế sofa, châm điều thuốc, tiếp theo nói. Chuyện này tôi cảm giác có chút kỳ quặc. Thân phận của Raphael này đến cùng là cái gì? Đủ để cho Trèo Yêu Cục làm chính mình hộ tống, hơn nữa còn sẽ có người đuổi giết nàng. Đủ loại nghi vấn xoay quanh ở bên đầu óc của Lâm Hiểu Phong. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là tràn ngập nghi hoặc. Bà nội! Lâm Hiểu Phong nhịn không được má một câu. Loại sự tình mà cái gì cũng không biết, cảm giác thật sự khó chịu trong lòng. Bởi quá Lâm Hiểu Phong lúc này cũng là rất may mắn. May mà để Trấn Phong đi theo tới đây, hai người còn có thể thay phiên nhau gác đêm, tốt xấu gì còn có chút thời gian nghỉ ngơi. Nếu như chỉ có một mình hắn, việc này sẽ chống đỡ như thế nào được đây? Trấn Phong cũng rất vô ngữ nói. Nói là tới đây nghỉ phép du lịch, kết quả lại ở đây cùng với tiểu tử cầu thay nhau gác đêm. Lâm Hiểu Phong cười hì hì nói. Được rồi, là ông gác trước hay là tôi gác trước đây? Ta gác trước đi. Trấn Phong nói. Miễn cho đến lúc đó ngủ đến một nửa là bị gọi dậy gác đêm. Được, phải tôi liền đi vào ngủ trước. Lâm Hiểu Phong nói xong, đẩy ra một cửa phòng khác, lên giường nằm xuống. Vừa rồi ngồi máy bay tới Anh Quốc cũng làm cho Lâm Hiểu Phong cả người mệt mỏi. Hắn nằm ở trên giường, thường mau lên chìm vào trong giấc ngủ. Quá ước chừng nửa giờ, cửa khách sạn 5 sao này dừng lại một chiếc xe hơi Mercedes. Ngồi trên xe là hai nam nhân khuôn mặt anh tuấn. Hai người bọn họ ăn mặc tây trang, thoạt nhìn rất có hơi thở quý tộc. Tin tức Raphael là từ nơi này truyền đến. Một người nam nhân trong đó nói. Hai người là soái ca tiêu chuẩn châu Âu, đôi mắt màu lam. Người nọ ngồi ghế phụ gật đầu nói. Âu Văn, Raphael đột nhiên xuất hiện, có cần trở về bẩm báo cấp trên hay không? Để cấp trên phái một ít người lại đây hỗ trợ. Người được gọi là Âu Văn cười một chút nói. Không cần. Raphael đã bị phong ấn, mặc dù còn có một ít năng lực, chỉ sợ cũng bé nhỏ không đáng kể. Nam nhân ngồi trên ghế điều khiển nói. Bất quá nghe nói bên cạnh Raphael còn đi theo nam nhân Trung Quốc. Người Trung Quốc sao? Âu Văn có chút kỳ quái nói. Người Trung Quốc đi theo bên người của Raphael làm cái gì? Nghe nói người Trung Quốc kia là do tổ chức của Trèo Yêu Cục phái lại đây, chuyên môn bảo hộ Raphael. Trên mặt Âu Văn khinh thường nói. Chỉ phái mấy người lại đây, chẳng lẽ cho rằng là có thể chạy thoát từ trong tay chúng ta hay sao? Quá ngây thơ rồi. Vẫn là trước tiên kiểm tra thực lực hai người kia xem thế nào sẽ tốt hơn. Nam nhân ngồi ghế phụ nói. Ta cùng một hắc bang ở khu vực này có một ít liên hệ, trước tiên để cho bọn họ ra tay bắt Raphael, thuận tiện nhìn xem bản lĩnh của hai người kia. Được, như vậy cũng tốt. Âu Văn gật đầu. Nói xong, chiếc xe Mercedes này từ từ rời khỏi nơi đây. Thời gian dần dần trôi qua, thời Thời điểm 5 giờ sáng, đồng hồ báo thức của Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn ngáp một cái đi đến phòng khách. Trần Phong đang nằm trên ghế sofa của phòng khách hô hô ngáy ngủ. Ây, gia hỏa này. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu, ngồi vào trên sofa, lấy ra một điếu thuốc, mới vừa bật lửa. Bỗng nhiên, hắn liền nghe được trong hàng hiên chuyển đến dày đặc tiếng bước chân. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại. Hắn vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, lỗ tai ghé vào trên sàn nhà. Hắn nghe được phương hướng của mấy tiếng bước chân này, vậy mà chính là phòng của bọn họ. Tới rồi sao? Bàn tay của Lâm Hiểu Phong đặt ở trên đùi của Trấn Phong, dùng sức véo một cái. Đau nhức làm cho Trấn Phong nháy mắt tỉnh lại. Hắn vừa muốn từ trên sofa nhảy dựng lên, Lâm Hiểu Phong đã nhào vào trên người hắn, dùng tay che lại miệng hắn, hơn nữa chèn tay làm ra ký hiệu im lặng. Không cần nói chuyện. Trấn Phong nháy mắt hiểu được chuyện gì, Lâm Hiểu Phong chỉ về phía cửa, sau đó chân nhẹ nhàng đi đến cửa phòng của Raphael. Không nghĩ tới, mới vừa đi đến cửa phòng, Raphael cũng đã mở cửa ra. Thần sắc nàng bình tĩnh nói: Có người tới sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc này, bên ngoài cũng chuyển đến tiếng đập cửa thịch thịch thịch. Lâm Hiểu Phong đi tới cửa nói: Ai đấy? Ngoài cửa chuyển đến ngôn ngữ tiếng Anh, Lâm Hiểu Phong nghe cũng không hiểu. Raphael đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong nói: Bọn họ nói là đưa cơm hộp. Mẹ nó, đưa cơm hộp. Lâm Hiểu Phong nhịn không được trợn trắng mắt. Hắn làm ra một cái thủ thế, Trấn Phong cùng với Raphael trốn vào bên trong. Lâm Hiểu Phong vừa mở cửa ra, ngoài cửa thế nhưng đứng mười mấy đại hán người ngoại quốc. Những người này đều là thân cao 1m8, cả người cơ bắp, thoạt nhìn vô cùng cường tráng, trên người còn có không ít hình xăm. Các người làm gì? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Không nghĩ tới, người đứng ở đằng trước lúc này đã cầm lấy một khẩu súng chỉ vào Lâm Hiểu Phong, sau đó dùng tiếng Trung nói: Người Trung Quốc, nữ nhân đang ở chỗ nào? Đem cô ta giao ra đây. Lâm Hiểu Phong bị người khác dùng họng súng chỉ vào, cũng không hoảng hốt chút nào, hắn nở nụ cười. Người biết tiếng Trung sao? Thứ này đối phó ta là vô dụng. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoát một cái, liền ra tay. Khẩu súng lục trực tiếp bị Lâm Hiểu Phong đánh bay ra ngoài. Lâm Hiểu Phong đột nhiên một chân đá vào trên người của đại hán này. Đại hán ngoại quốc này phi một tiếng, bị đá bay ra ngoài. Hắn liền giống như một bao cát, còn đem người phía sau đụng ngã một tảng lớn. Ra tới, chạy! Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hô lên. Lúc này, bên trong hành lang, toàn bộ những người này đều lấy ra súng lục. Lâm Hiểu Phong vội vàng đóng cửa lại. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang lên liên tiếp không ngừng. Cánh cửa thực mau liền bị trực tiếp bắn thành lỗ thủng. Lâm Hiểu Phong vội vàng né tránh, cũng may những viên đạn đó không có bắn vào trên người hắn. Mẹ nó, còn mang theo súng. Lâm Hiểu Phong mắng một câu. Hắn nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình trốn thật nhanh, nhiều súng như vậy, liền tính là hắn có ma thể bẩm sinh, trúng một hai viên đạn có lẽ sẽ không có việc gì. Thế nhưng nhiều súng như vậy bị bắn thành lỗ thủng, vậy thì đã có thể khó mà nói. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía Raphael cùng với Trấn Phong. Toàn bộ những người bên ngoài đều có súng, làm như thế nào để lao ra đây? Trấn Phong hỏi. Nhảy lâu thì sao? Đại ca, đây là tầng 18, ông muốn nhảy, tôi thấy ông thật đúng là dũng cảm đấy. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Phanh phanh phanh, tiếng súng lúc này còn đang không có dừng lại. Như vậy liền không được. Raphael nhíu mày hỏi. Lâm Hiểu Phong hừ lại một tiếng. Đi theo phía sau tôi, đừng có tụt lại. Nói xong, trên người của Lâm Hiểu Phong trào ra huyết khí, trong tay xuất hiện yêu đao cùng với thiên vẫn ma đao. Lâm Hiểu Phong nói xong, khi tiếng súng dừng lại, có khả năng là thời điểm những người bên ngoài đó đang nạp đạn. Hắn đột nhiên xông ra ngoài, một chân đã tan cánh cửa. Những người bên ngoài này thấy bên trong không có bất luận phản ứng gì, còn chuẩn bị vọt vào. Bỗng nhiên cửa bị phá tan từ bên trong, tiếp theo đó là ánh đao. Phụt, Lâm Hiểu Phong vọt vào trong đám người, song đao trong tay không ngừng vũ động, máu tươi văng khắp nơi. Trong hàng hiên, máu tươi tràn ra. Raphael đứng ở cửa nhìn trong hàng hiên, một mình Lâm Hiểu Phong đem những người này hết thảy chém ngã giống như cát cỏ, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật là mạnh. Raphael nhịn không được nói. Nổ súng. Không được, hắn ở trong đám người của chúng ta. Ta bảo các ngươi nổ súng. Bang bang. Tất cả bọn họ đều phát điên, ở khoảng cách gần căn bản không phải đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Đừng nhìn bọn họ cao to, nhưng đánh tới cũng không phải là ai nhìn nhiều cơ bắp, người đó có sức lực lớn hơn. Trong tay của Lâm Hiểu Phong chính là có vũ khí sắc bén như yêu đào. Một khi đánh tới, bọn họ ở trong tay của Lâm Hiểu Phong căn bản là chịu đựng không nổi một hiệp. Tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên. Bất quá, hoặc chính là viên đạn bắn hụt, hoặc chính là bắn trúng người của chính bọn họ. Không đến một phút đồng hồ, Lâm Hiểu Phong đem yêu đào cắm vào bên trong ngực của một người cuối cùng. Máu tươi từ ngực hắn phun ra tới, bắn đầy trên thân của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong giơ tay lau máu tươi trên mặt, nhẹ nhàng thở hổn hển. Đi thôi. Ba người vội vàng chạy ra khỏi khách sạn 5 sao này, sau đó bắt một chiếc xe taxi, vội vàng rời khỏi khách sạn này. Mà trong hàng hiên vừa rồi chiến đấu, Âu Văn cùng với đồng bạn của hắn đứng ở nơi này, nhìn thi thể cùng với máu tươi đầy đất, trên mặt Âu Văn lộ ra tươi cười. Người tìm những người này, thực lực thật đúng là chẳng ra gì. Đồng bạn hắn nói. Âu Văn, không phải những người này ta tìm thực lực kém, nhìn dáng vẻ, lần này chúng ta gặp được một kẻ xương cứng. Hai người hộ tống Raphael thực lực có chút vượt qua dự đoán. Lúc này đây phái tới mười mấy người, trong tay đều có súng, vậy mà tốc độ nhanh như vậy đưa bọn họ đánh chết, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Âu Văn nói. Đem video theo dõi trong hàng hiên lấy đi, trở về nghiên cứu ra hỏa kia đến cùng là tình huống như thế nào. Mặt khác, Âu Văn dừng một chút. Hai người chúng ta ra tay, tự mình giải quyết ra hỏa kia đi. Âu Văn, đồng bạn của hắn nhíu mày hỏi. Thật sự không thông báo cho cấp trên sao? Thông báo cấp trên, phái một đống lớn người tới đây, chúng ta còn có công lao gì? Âu Văn lắc đầu nói. Người rõ ràng thân phận của Raphael, nếu như hai ta bắt được cô ta, công lao sẽ rất to lớn. Lúc này trong một rừng cây ở vùng ngoại thành London, Lâm Hiểu Phong dựa vào trên một thân cây, từng ngụm thở hổn hển. Trên đùi hắn bị trúng một viên đạn. Trấn Phong ngồi xổm ở một bên, xé rách quần hắn dính đầy máu tươi. Sau khi nhìn đến, Trấn Phong nói. Làm sao bây giờ? Lấy ra đi. Lâm Hiểu Phong nói. Trực tiếp lấy như vậy? Trấn Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Chẳng lẽ còn có thể đi bệnh viện sao? Lúc này, Lâm Hiểu Phong không biết bọn họ bị đuổi giết đến cùng là người nào, cũng không biết thân phận bọn họ. Tùy tiện đi bệnh viện như vậy, và nhất bị những người đó đuổi giết tới, vậy thì sẽ khó chơi. Huống chi, liền tính là không bị những người đó đuổi giết đến, bệnh viện nhìn thấy người bị trúng đạn như vậy, khẳng định sẽ thông báo cảnh sát. Đến lúc đó, cũng là một đống lớn chuyện phiền toái. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng. Mau lên! Trấn Phong gật đầu, sau đó lấy ra một thanh chủy thủ, nhẹ nhàng đem miệng vết thương tách ra. Sau đó hắn duỗi tay, trực tiếp đem viên đạn lấy ra. Thật là đau. Lâm Hiểu Phong mồ hôi đầy đầu. Raphael nhìn đến, nàng nhíu mày đi tới, ngồi xổm bên cạnh Lâm Hiểu Phong, vươn tay. Trên tay nàng xuất hiện một đạo ánh sáng trắng tinh. Thực mau, ánh sáng đó chiếu xuống miệng vết thương của Lâm Hiểu Phong, thế nhưng không còn cảm giác đau đớn. Hơn nữa, miệng vết thương lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy nhanh chóng khép lại. Đây là thủ đoạn gì? Lâm Hiểu Phong đứng lên. Lúc này thế nhưng hắn đã khỏi hẳn, thậm chí đến một chút đau đớn trên người đều không cảm giác được. Hắn nhịn không được nhảy nhảy. Nếu không phải trên đùi hắn còn có vết máu, vết thương vừa rồi do súng bắn giống như chỉ là giả. Mỹ nữ, cô đã dùng thủ đoạn gì vậy? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Tôi biết bên trong đạo thuật là không có vật như vậy. Raphael lạnh băng nói. Cùng với người không quan hệ. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên cây. Lại nói tiếp, tốt xấu gì tôi cũng là vì bảo hộ cho cô mới bị thương. Nói một chút đi, vừa rồi những người đuổi giết chúng ta đến cùng là có thân phận gì? Raphael nhíu mày lại, hiển nhiên là đang do dự. Lâm Hiểu Phong nói. Tiểu thư Raphael, nếu cô không nói cho tôi thân phận bọn họ, tôi sẽ rất khó làm. Biết thân phận bọn họ cũng có thể có một ít thủ đoạn ứng phó. Raphael nói. Vừa rồi tớ bắt ta, hẳn đều là một ít người thường. Bất quá chủ mưu phía sau màn khẳng định là những người huyết tộc đó. Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh. Huyết tộc? Việc này tại sao lại cùng huyết tộc có quan hệ? Lâm Hiểu Phong nhìn Raphael. Tại sao lại có quan hệ cùng với huyết tộc vậy? Raphael có vẻ rất là do dự, hiển nhiên không phải tự nguyện ý nhắc tới chuyện này. Nàng trầm tư một trận mới nói. Chuyện này đề cập đến một bí mật. Xin lỗi, ta không thể nói. Rafael hiển nhiên cũng là không tin tưởng hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong. Trấn Phong nhịn không được nói. Này, tiểu huynh đệ này của ta vì cô đều bị súng bắn trọng thương. Có việc gì mà không thể nói ra vậy? Được rồi. Tay của Lâm Hiểu Phong đáp ở trên vai của Trấn Phong. Bỏ đi, không muốn nói liền thôi đi. Lâm Hiểu Phong nhìn Rafael nói. Kế tiếp, yêu cầu chúng tôi đưa cô đến nơi nào? Lộ trình có xa lắm không? Rafael nói. Không thể nói cho ngươi. Có ý tứ gì? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. Hắn nhìn Rafael từ trên xuống dưới. Cô không tin hai người chúng tôi? Rafael lại là trực tiếp gật đầu. Ừ, không sai. Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng tức khắc có chút khó chịu. Nói thật, tính tình của Lâm Hiểu Phong cũng hình như là tương đối tốt, nhưng lúc này việc mà Rafael làm lại làm cho hắn rất là khó chịu. Mẹ nó, hắn cùng Trấn Phong từ nơi xa chạy đến London này làm cái gì? Còn không phải là bảo hộ cô ta sao? Kết quả cô nàng này còn tuyên bố không tin chính mình. Việc này đổi làm ai khác, phòng trường trong lòng đều sẽ thật khó chịu. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn hít sâu một hơi, đối với Rafael nói. Tiểu thư Rafael, tôi cùng Trấn Phong ca lúc này lại đây lúc này cũng là bảo hộ cho cô. Nếu cô tỏ thái độ này, vậy thì thật không có ý tứ chút nào. Rafael mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong, chuyện này sự tình liên quan trọng đại, ta không thể dễ dàng nói cho các người chân tướng sự tình, còn xin thứ lỗi. Tiểu thư Rafael. Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên vẻ tươi cười. Nếu vậy, cô không nói cho hai người chúng tôi biết chân tướng, tôi nghĩ chúng ta cũng không có gì tất yếu cần phải hợp tác. Ta cùng Trấn Phong lập tức về nước. Bên phía Chào Yêu Cục, người có thể giải thích được sao? Rafael mặt không biểu tình hỏi. Lâm Hiểu Phong nhún vai nói. Giải thích được hay không, việc này liền không cần tiểu thư Rafael quan tâm. Tôi lại không phải người của Chào Yêu Cục, cùng lắm thì khiến cho Vu Kiểu trách tội một trận, còn có thể có việc gì? Lâm Hiểu Phong nói. So với ở chỗ này, không thể hiểu được mà đi theo cô, bị một đống người lung tung đuổi giết tới, nó không chừng liền vứt bỏ tính mạng bất cứ lúc nào không biết. Trên mặt Rafael lộ ra biểu tình cực kỳ do dự, nàng nói. Có thể để cho ta suy xét một chút hay không? Tôi cho cô thời gian một phút đồng hồ. Lâm Hiểu Phong nói. Đến nỗi tiểu thư Rafael cô có nói hay không, vậy thì phải xem chính cô. Rafael hít sâu một hơi, nói ra. Ngươi hẳn là đã nghe nói qua thiên sứ cùng ma cà rồng rồi chứ? Đương nhiên. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hai loại sinh vật phương Tây này, Lâm Hiểu Phong sao có thể không nghe nói qua? Bỗng nhiên, trên người Rafael tản mát ra quang mang thanh khiết, sau lưng mọc ra ba đôi cánh trắng tinh. Thiên sứ! Lâm Hiểu Phong nhìn đến tình cảnh này cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Rafael vậy mà lại là thiên sứ. Hơn nữa, lại là thiên sứ sáu cánh. Rafael nói. Ta là nhất tộc thiên sứ, đã từng là một trong tứ đại thiên sứ. Sau đó ta phát hiện một bí mật lớn. Bất luận là nhất tộc thiên sứ hay là huyết tộc, đều muốn từ chỗ ta có được bí mật kia. Hai bên đều phái người tìm kiếm ta. Trấn Phong kỳ quái hỏi. Cô không phải là thiên sứ sao? Nhất tộc thiên sứ còn cần phái người tìm kiếm cô? Rafael gật đầu nói. Bên trong nhất tộc thiên sứ thực phức tạp. Điểm này liên phải từ lịch sử thiên sứ chúng ta mà nói tới. Lúc trước, khi thiên sứ đại nhân 12 cánh ngã xuống, nhất tộc thiên sứ chúng ta cùng với mấy thiên sứ 6 cánh khác, quan hệ cũng là chuyển biến kịch liệt xấu. Rafael thở dài nói. Tuy rằng ta cũng là thiên sứ 6 cánh, nhưng thứ nhất, ta không thích sát nghiệt. Thứ hai, năng lực của ta chủ yếu là trị liệu chữa bệnh, cho nên lựa chọn rời khỏi tranh quyền đoạt lợi. Ngược lại là bắt đầu tìm kiếm một bí mật. Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Thiên sứ 12 cánh sao? Rafael gật đầu nói. Lúc trước, thiên sứ đại nhân 12 cánh dẫn theo nhất tộc thiên sứ chúng ta phát triển thật sự nhanh. Mà trong thiên sứ 6 cánh chúng ta càng là có một người thông minh tuyệt đỉnh, có khả năng trở thành thiên sứ 12 cánh thứ hai. Mà hắn cũng được thiên sứ đại nhân 12 cánh coi như người nối nghiệp. Cuối cùng, cái dẫn dắt huyết tộc xuất hiện, và cái đã làm cho thiên sứ 6 cánh mà ta đã nói hoàn toàn trở thành sa đọa. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Là ai vậy? Thiên thần sa đọa Lucifer. Raphael khẽ lắc đầu nói. Sau khi Lucifer sa đọa, hắn cùng Kai liên thủ, cuối cùng thiên sứ 12 cánh theo chân bọn họ đại chiến mấy ngày mấy đêm, cuối cùng ngã xuống. Raphael chậm rãi nói. Mà bí mật ta tìm được, đó là một bí mật có thể sống lại thiên sứ đại nhân 12 cánh. Lâm Hiểu Phong hỏi. Nói như vậy, nhất tộc thiên sứ các cô hẳn là sẽ phải thực ủng hộ chứ? Người đều có tư tâm, thiên sứ càng là không ngoại lệ. Raphael nói. Lúc trước, những thiên sứ 6 cánh đó đều là thủ hạ của thiên sứ đại nhân 12 cánh. Thế nhưng hiện giờ, bọn họ đều nắm quyền. Ai còn sẽ nguyện ý làm sống lại thiên sứ đại nhân 12 cánh? Raphael nói. Điều này cũng đúng. Lâm Hiểu Phong nghe thế, không khỏi gật đầu nói. Vậy thân phận của người tiếp đầu sẽ gặp cô là ai? Người tiếp đầu đó là một trong số ít người bên trong thiên sứ, trung thành cùng với thiên sứ đại nhân 12 cánh, lén liên hệ với ta, muốn cùng nhau làm sống lại thiên sứ đại nhân 12 cánh. Nghe đến đó, Lâm Hiểu Phong cuối cùng cũng là minh bạch đại khái chân tướng việc này. Mà cô yêu cầu tôi cùng với Trấn Phong bảo vệ cô, cũng là vì năng lực thiên sứ của cô căn bản là không có bản lĩnh chiến đấu gì. Không sai. Raphael đối với Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong nói. Nên nói cho các người, ta cũng đã nói. Đến nỗi ở lại hay không, liền phải xem lựa chọn của hai người các người. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Yên tâm, nếu cô đã đem chân tướng sự tình nói rõ ràng, như vậy hai người chúng tôi sẽ cùng cô đi một chuyến. Dù sao chỉ là đem Raphael đến trong tay những người trung thành cùng với thiên sứ 12 cánh là được rồi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Đại khái khi nào sẽ gặp người tiếp đầu? Raphael nói. Chạm vạng hôm nay ở vùng ngoại ô London. Được. Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua. Nếu như không vấn đề gì, như vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi, chờ đến giờ là nghĩ cách chạy tới khu vực gặp người tiếp đầu kia. Hiển nhiên mặc kệ là những huyết tộc đó hay là những thiên sứ đó, tại London này đều rất có thế lực. Hiện tại vào trong thành phố, những người kia khẳng định có con đường có thể tìm ra được bọn họ. Dưới tình huống như vậy, vẫn là đừng trở về London, bên trong gặp phải một đống phiền toái. Raphael gật đầu nói. Được. Raphael tùy tiện tìm một tảng đá lên ngồi xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi. Sáu cánh của Raphael lúc này cũng thu lại. Trấn Phong ngồi ở bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, nhìn không được đánh giá nàng. Nhìn cái gì vậy? Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng hỏi. Trấn Phong lại là vẻ mặt tò mò nói. Ai da, thiên sứ đấy, thật hiếm lạ, ta đời này cũng chưa gặp qua đâu. Trấn Phong đề nghị. Chúng ta đến lúc đó nếu không ở lại chơi thêm mấy ngày, cậu xem không phải ta còn độc thân hay sao? Để Raphael giới thiệu cho một thiên sứ mỹ nữ kết hôn thật tốt. Lâm Hiểu Phong cười mắng. Gia hỏa ông còn nghĩ tới mấy việc này sao? Trấn Phong liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Đây không phải là vì hiếm lạ sao? Được rồi, mà chóng nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm Hiểu Phong nói xong, trực tiếp ở bên cạnh một cây đại thụ ngồi xuống, sau đó dựa vào trên thân cây, tiếp theo liền nhắm mắt ngủ. Một đêm này, hắn cũng không phải nghỉ ngơi rất tốt. Đương nhiên, nghỉ ngơi không tốt nhất chính là Trấn Phong. Lâm Hiểu Phong tốt xấu gì còn được ngủ một hồi. Trấn Phong mới là thật sự không được nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này ngáp dài, cũng dựa vào cây đại thụ bên cạnh Lâm Hiểu Phong nhắm mắt ngủ. Lúc này, Raphael ở trên tảng đá, thấy hai người đã ngủ, nàng nhìn chân trời xa xôi, thấp giọng nói. Thiên sứ đại nhân 12 cánh, ta nhất định sẽ nghĩ cách để cho ngài sống lại. Linh tính là mọi người phản bội ngài, ta cũng sẽ không. Chạm vạng cùng ngày, Lâm Hiểu Phong ngáp một cái, mở ra hai mắt. Hắn mở ra liền thấy, sắc trời đã dần dần chìm vào bóng tối. Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc. Chính mình thật đúng là rất nghiêu bức, dựa vào trên cây đều có thể ngủ cả một ngày. Ngay cả bản thân của Lâm Hiểu Phong đều có chút bội phục chính mình. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng, sau đó nhìn về phía của Trấn Phong ở một bên. Trấn Phong lúc này đang ngáy khò khè, khóe miệng cũng chảy ra nước miếng, ngủ thật đúng là rất ngon. Bất quá Raphael lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Trấn Phong. Trấn Phong ca, mau tỉnh lại. Trấn Phong xoát một chút mở ra hai mắt, hắn xoa xoa nước miếng trên khóe miệng. Sao, tình huống thế nào? Lâm Hiểu Phong nói. Raphael không biết đã đi đâu rồi. Ta còn ở đây. Thanh âm của Raphael bỗng nhiên chuyển đến. Raphael từ sau thân cây đã đi tới, Nàng nói, các người tỉnh ngủ rồi sao? Không sai biệt lắm, nên đi qua thôi. Được. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu, sau đó đứng lên, hoạt động gân cốt một chút. Dù sao cũng là dựa vào trên cây ngủ một ngày, cả người eo mỏi chân đau, khó mà tránh khỏi. Ba người cùng nhau tìm một chiếc xe chạy tới London. Bọn họ cũng là cả ngày đều không có ăn cái gì, lên tìm một nhà hàng tùy tiện ăn một ít đồ ăn. Sau khi lấp đầy bụng đã là 7 giờ tối. Lâm Hiểu Phong nhìn thời gian một chút, gần đến giờ rồi. Raphael gật đầu, đi thôi. Ba người tiếp theo gọi một chiếc xe hướng về một mảnh nghĩa địa ở phía đông London chạy đến. Nghĩa địa công cộng này hoang vắng dị thường, giữa cuộc thời gian này cũng không có ai có việc gì mà chạy tới nơi này chơi. Raphael nhìn lướt qua, tiếp theo huýt sáo một cái, tiếng sáo cũng rất có tiết tấu, hiển nhiên là ám hiệu. Thượng màu trong bụi cỏ chung quanh nghĩa địa công cộng đi ra 5 người. 5 người này đều là soái ca tiêu chuẩn châu Âu, tóc vàng, làn da trắng nón, mũi cao. Những người này phỏng chừng tùy tiện một người đưa tới bên ngoài đều có thể so sánh cùng với những minh tinh trên phim điện ảnh. Huống chi trên người bọn họ còn có một loại khí chất đặc thù hấp dẫn người, cùng Raphael có chút giống nhau, cho người ta một loại cảm giác thánh khiết. Trưởng đại nhân thiên sứ Raphael, ngài rốt cuộc hiện thân. Người đi tuốt ở đằng trước mặt, thân cao 1m8, nhìn trông cực kỳ anh tuấn, ăn mặc một chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đen. Abbot, thật nhiều năm không gặp. Raphael nhìn đến người trước mặt, nở nụ cười. Abbot nhìn về phía hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong, vươn tay chào. Hoan nghênh hai vị bằng hữu đến từ Trung Quốc. Hắn hiển nhiên là bởi vì Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong ở đây, cho nên mới nói tiếng Trung. Bất quá mấy người này sử dụng tiếng Trung đều cực kỳ thông thạo, nghe tới tiếng phổ thông so với Lâm Hiểu Phong còn tiêu chuẩn hơn. Đương nhiên, việc này đều là thực bình thường. Mấy người này tuổi tác cực kỳ lâu đời, chậm thì mấy trăm năm, nhiều thậm chí đã sống hơn 1000 năm, thậm chí vài ngàn năm. Bọn họ cũng có đủ thời gian đi học tập ngôn ngữ. Lâm Hiểu Phong cùng Abbot bắt tay. Xin chào, tôi liền đem tiểu thư Raphael giao cho các anh. Mặt khác, đồ vật mà các anh giao cho bên phía trả ối cục đâu? Abbot lấy ra một hộp gỗ đàn đưa tới. Đây là đồ vật mà chúng ta đưa tới cho trả ối cục. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận hộp gỗ, có chút tò mò. Có thể nói cho tôi đây là thứ gì không? Raphael ở một bên nói. Là thỏa thuận mà thiên sứ đại nhân 12 cánh chúng ta cùng với trảo yêu cục ký kết hiệp ước hữu hảo. Nếu về sau trảo yêu cục có yêu cầu gì cần hỗ trợ, chờ khi thiên sứ đại nhân 12 cánh sống lại, chúng ta liền sẽ toàn lực hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trong lòng tức khắc có chút bừng tỉnh, không nghĩ tới vậy mà sẽ là dạng đồ vật này. Cơ hồ là nháy mắt, Lâm Hiểu Phong liền cảm giác được tên vu kiểu kia thật đúng là rất có đầu óc. Chỉ là để hắn cùng với Trấn Phong hộ tống Raphael một chút liền có thể đạt được một hiệp ước như vậy. Nếu những người này thật sự làm sống lại được thiên sứ 12 cánh, như vậy sợ rằng thiên sứ 12 cánh có thể dễ dàng nắm giữ toàn bộ thế lực nhất tộc thiên sứ. Mà lúc này trảo yêu cục có thể nói là đưa than ngày tuyết. Ân tình như vậy, về sau ở châu Âu có chuyện gì, nhất tộc thiên sứ sẽ là trợ lực lớn nhất cho trảo yêu cục. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Như vậy chúng ta liền đi trước. Phiền toái rồi. Abbot nói. Có cần bên phía chúng ta phái người đưa các người tới sân bay không? Không cần. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Abbot lại là sang sảng nói. Bằng hữu đến từ Trung Quốc, không cần khách khí. Như vậy đi, Ivan, đưa hai vị bằng hữu này một chuyến. Vâng. Một người đứng sau Abbot đứng dậy, hắn chỉ vào cách đó không xa. Bên kia có xe, ta đưa các người đi sân bay, cũng thuận tiện hơn một chút. Lâm Hiểu Phong hơi chút suy xét, nơi nghĩa địa này cũng không dễ gọi xe, liền gật đầu đáp ứng. Vậy phiền toái anh rồi. Raphael nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Vậy phiền toái hai người các người, chờ thiên sứ đại nhân 12 cánh của chúng ta sống lại, khi các người lại đến châu Âu, nhất tộc thiên sứ chúng ta khẳng định sẽ nhiệt tình khoản đãi các người. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tiếp theo, hắn cùng Trấn Phong đi theo sau lưng của Ivan, đi đến nơi xa. Abbot nhìn Raphael nói. Thiên sứ trưởng Raphael, chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ cũng đi đến nơi xa. Lâm Hiểu Phong cùng Trấn Phong đi theo sau lưng của Ivan kia. Hắn hạ giọng ở bên tai của Trấn Phong nhỏ giọng nói. đợi lát nữa cẩn thận một chút. Hả? Trong ánh mắt của Trấn Phong hơi chút lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn tiếp theo liền minh bạch. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong luôn có cảm giác Abbott cùng với Ivan này luôn có vấn đề gì đó. Quá nhiệt tình. Từ tính cách của Raphael có thể nhìn ra thiên sứ hẳn là chủng tộc tương đối lạnh lùng, nhưng lần này là nhiệt tình muốn đưa hai người bọn họ đi sân bay như thế. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.